Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1270, chương 1266 mang tai mèo tiểu thúc. Mộc Vân Nhân đứng ở tại chỗ, thậm chí mất đi đi qua đi dũng khí. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ thân ảnh. Thời gian tựa hồ không có ở nàng trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tân biến hóa. Chính là nàng vẫn duy trì 4 năm trước bộ dáng. Quý Như Ngọc tâm tâm niệm niệm cái kia bộ dáng, Quý Như Ngọc e sợ cho trước mặt hai cái thân ảnh biến mất, cũng không có chú ý tới phía sau Mộc Vân Nhân. Quý Như Ngọc bước nhanh đẩy ra rồi đám người, cuối cùng chạy tới hai người phía sau. Chỉ là, Quý Như Ngọc nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân bóng dáng, trong mắt hiện lên nghi hoặc cùng với có điểm mộng bức, vừa mới hắn còn không có chú ý tới. Hiện tại đến gần lúc sau mới phát hiện, cái này bóng dáng thoạt nhìn giống hắn tiểu thúc nam nhân trên đầu mang một đôi hồng nhạt tai mèo. Thoạt nhìn lông xù xù rất là đáng yêu. Đi đường thời điểm trong đó một con mèo lỗ tai vẫn là chiết. Đi ngang qua người cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít có nghỉ chân dừng lại nhìn về phía nam nhân kia. Quý Như Ngọc bỗng nhiên có chút chùn bước. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình tiểu thúc sẽ là cái dạng này trang điểm. Quý Bạch mặc cho người ta cảm giác từ trước đến nay đều là này ôn nhuận nho nhã quý công tử hình tượng, một thân chính trang, thân sĩ đến cực điểm. Vĩnh viễn gương mặt tươi cười doanh doanh, làm người đoán không ra. Hắn có thể mỉm cười đưa người khác đi tìm chết. Như vậy tiểu thúc là hắn từ nhỏ đến lớn cảm nhận chung muốn trở thành cái kia mục tiêu tượng trưng, cho nên, cũng nhân như thế, đánh chết hắn, hắn cũng không tin chính mình tiểu thúc sẽ làm này phúc trang điểm. Như vậy phấn nộn bán manh trang điểm, vô luận nghĩ như thế nào đều sẽ cảm thấy không khỏe. Đặc biệt là ở Quý Bạch mặc trên người, ảo giác đi, Quý Như Ngọc dừng lại bước chân. Lắc lắc đầu, vươn tới tay đang chuẩn bị thu hồi tới. Hắn đang muốn quay đầu lại tìm kiếm cùng chính mình cùng nhau đi Mộc Vân Nhân là lúc. Bả vai một trọng, bị cái gì mạnh mẽ ép xuống. Quý Như Ngọc phi lăng một chút, cúi đầu nhìn một bàn tay xuất hiện ở trên vai hắn. Này chỉ tay thon dài rõ ràng, chặt chẽ nhéo bờ vai của hắn. Này chỉ tay cổ tay áo thượng đừng một con hồng bảo thạch nút tay áo. Quen mắt đến cực điểm, Như Ngọc. Nam nhân thanh âm trầm thấp, hiển nhiên là nhận ra đi theo hắn phía sau người này, tiểu thúc. Quý Như Ngọc thoạt nhìn sửng sốt, hiển nhiên trước mặt Quý Bạch mặc trang điểm đối hắn đánh sâu vào rất lớn. Màu đen tóc ngắn thượng mang theo một bộ hồng nhạt tai mèo. Trên người quần áo ăn mặc cũng là thiên hướng sinh viên. Thoạt nhìn, có chút tương phản manh, cùng ngày thường hình tượng khác nhau như trời với đất. Hơn nữa, không cảm thấy không khỏe, Quý Như Ngọc nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn trước mặt Quý Bạch mặc, bỗng nhiên liền nghĩ tới. Hắn tiểu thúc kỳ thật tuổi cũng hoàn toàn không đại. Hắn ánh mắt di di, nhìn về phía đứng ở Quý Bạch mặc bên người Nhan Bạch. Ánh mắt như vậy dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn. Không biết phải nói cái gì, hắn là trước hết gặp được Nhan Bạch. Cùng Nhan Bạch tuổi cũng gần. Hiện giờ hắn đã 19 tuổi. Nhưng trước mặt hắn thiếu nữ phảng phất còn dừng lại ở 4 năm trước. Thoạt nhìn không có chút nào biến hóa, Bạch Bạch. 4 năm, thật tốt, ngươi tỉnh. Quý Như Ngọc rốt cuộc mở miệng, Như Ngọc một người sao? Nhan Bạch trên mặt là nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn Quý Như Ngọc, một bàn tay câu lấy Quý Bạch mặc. Một cái tay khác còn lại là sờ sờ Quý Bạch mặc mang tai mèo, Quý Bạch mặc đem chính mình trên mũi. Mắt kính đỡ đỡ, giấu ở thấu kính hạ mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Hôm nay thực sự là không thích hợp ra cửa, bất quá. Giống như cũng không tồi, Quý Bạch mặc dung túng cái tay kia ở chính mình trên đầu xoa a xoa. Nhếch lên khóe môi, hết chương.